Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, nữ phù thủy tương lai. Mới, Trần Thụy Ma Chú cũng không phải là một tòa đơn độc kiến trúc, mà là một cái diện tích ước 7.000 mét vuông khu nhà ở. Làm trọng điểm kiến thiết mới cư xá, nó không chỉ trang bị tự lưu nước và khí ấm. Nhà lầu cũng là bê tông đổ bê tông kỹ thuật thành thục sau 4 tầng cơ cấu phòng. Bên trong phòng phân chia cùng nữ phù thủy cao ốc giống nhau như đúc. Trừ cái đó ra, Lô Răng vẫn còn đang trong tiểu khu xây lên một tòa 2 tầng lầu cao phòng hội nghị, lấy cung cấp Trầm Thụy đảo nữ phù thủy hoạt động chi dụng. Trên thực tế, rời đám người đến được đầu của thành No Winter Thiên buổi tối, tiệc chào đón chính là ở chỗ này cử hành, mà thời gian qua đi nửa tháng sau, trong đại sảnh một lần nữa đã tụ đầy nữ phù thủy. Tại dưới con mắt mọi người, Tilly đi lên diễn thuyết đài, bắt đầu tuyên đọc đến từ Laurent Wimbledon lệnh chiêu mộ, cùng với một cái hoàn toàn mới tiền lương hệ thống. Ngoặc kép chấm chấm, công tác sắp xếp trước mắt chính là như vậy. Do nữ phù thủy sáng tạo thu nhập, Trầm Thụy Ma Chú có thể được đến trong đó 30%. Số tiền này sẽ bị dùng cho cải thiện mọi người sinh hoạt, khuếch trương đại ma chú kích thước, cùng với sau này cần dùng đến mọi phương diện. Năm vương nữ mỉm cười thẳng thắn nói, chợt thoạt nhìn ta tựa hồ bị ca ca bốc lột rồi. Dù sao ở Trầm Thụy đảo thời điểm, Hạp Loan thương nhân thật sự thanh toán tiền thuê toàn bộ thuộc về tự chúng ta tất cả. Nhưng trên thực tế đối phương cũng sẽ thừa cơ đưa ra rất nhiều kèm theo điều kiện, tỉ như giá cao mua lương thực của bọn họ cùng sinh hoạt vật liệu vân vân. Tới tay thường thường muốn giảm giá một chút, mà ở trong đó là không có như thế nhiều kèm theo điều kiện. Mặt khác, Lô Răng cho ra 30%, chỉ từ số lượng đi lên nói đã vượt qua Trầm Thụy đảo thu nhập. Cộng thêm mới trong công việc cho phần lớn chỉ cần phải tiêu hao ma lực, lại không nhất định tự mình đi không biết hải vực mạo hiểm. Vì vậy ngược lại muốn dễ dàng rất nhiều. So sánh giữa hai người bên dưới là được ra kết luận, ta cũng không phải là bị bóc lột phía kia, thậm chí còn có thể nói là chiếm ca ca tiện nghi. Những lời này đưa tới một trận thật thấp cười vang, nhưng là Tilly bỗng nhiên tăng cao giọng nói, trở lên những thứ này cùng ta phải nói thù lao không liên quan. Trước vô luận Hạp Loan thương nhân trao tiền thù lao là bao nhiêu, đối với cái gì đều thiếu Trầm Thụy Ma Chú mà nói chỉ có thể tính chung sử dụng. Cho nên cuối cùng phát đến trong tay mọi người cũng chỉ là bánh mì, vải bông chờ thống nhất phân phối đồ vật. Bất quá lần này mọi người lấy được thiết thực hồi báo, mà không phải là liên tiếp không nhìn thấy, không sờ được con số. Về phần làm sao điều khiển chúng nó, thời là một người tự do. Hiện tại, mời các ngươi mở ra từng người phong thư trên bàn. Merlier đã sớm chú ý tới tấm này đáp có. Grey Castle cao tháp ấn nhớ phong thư, chẳng qua là một mực chịu đựng không có đi đụng. Giờ phút này nghe được Tilly điện hạ yêu cầu, nàng lập tức không kịp chờ đợi xé ra ém miệng. Đây là mới Witcher Card, ngồi ở một bên u ảnh duỗi quay đầu lại. Ngươi cũng có à? Nhìn xem chính mình, Merlier nghiêng người sang, đem ánh mắt của đối phương ngăn ở phía sau. Tiếp xúc, trong phong thư chứa là một tấm tay cỡ bàn tay mảnh giấy. Rõ ràng nhìn qua bóng loáng vô cùng, mò lên lại có lồi có lõm, vừa có thể dễ dàng gom gãy, cũng sẽ không giống như phổ thông tờ giấy như vậy lưu lại vết nhăn. Làm Merlier nhìn thấy nó từ lần đầu tiên gặp mặt, liền thích tờ giấy này mảnh nhỏ. Vậy đơn giản là một chương nghệ thuật phẩm. Tuy nói lớn nhỏ cùng nữ phù thủy liên minh bên trong lưu hành Witcher các tương phản, nàng lại không cho là hai người là một vật. Không có nó, người sau thật sự là quá tinh xảo rồi. Phía trên hoa văn chẳng những rực rỡ tươi đẹp sặc sỡ, hơn nữa cực kỳ phức tạp, giống như là dùng cọng tóc vẽ ra đường cong, mà những văn lộ này không vẻn vẹn chẳng qua là dùng cho bổ sung mặt giấy, còn tạo thành nhiều loại hình vẽ cùng chữ viết, lệ như trang giấy chính diện là tháp cao Trường Thương huy hiệu, phía sau chính là một tòa mặt trời chiếu rọi núi cao. Hình vẽ phía dưới đều viết Grey Castle Vương thất phát hành cùng nữ phù thủy chuyên dụng chữ dạng. Mặt khác bốn cái góc trên còn phân biệt viết ba cái 10 cùng 11. Cái ý nghĩa không rõ ký hiệu, nhất là Merlier yêu thích không buông tay là nếu như chậm rãi chuyển động mảnh giấy, đang lật hai mặt hình vẽ còn có thể tại chiều sáng xuống chiết xạ ra điểm một cái mả vàng. Phảng phất những văn lộ kia là dùng vàng khắc ra. Ấy, dường như cũng không phải là Witcher card. U ảnh cũng phát hiện nó chỗ bất đồng. Ta nhớ được bài giấy con số đều ký hiệu tại đồng nhất bên kia mà. Đây là lô răng bệ hạ lễ vật. Sao, có thể Tilly đại nhân nói rõ ràng là thù lao. À, người cũng giống vậy, bên kia quỹ đạo đi theo tiến tới. Hẳn là tất cả mọi người đều giống nhau đi. Cái ký hiệu này là có ý gì, không biết. Nhưng ta luôn cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào. Trong phòng khách châu đầu ghé tay âm thanh trong. Lúc nhất thời liên tiếp, tất cả nữ phù thủy đều bị trong tay hoa lệ mảnh giấy hấp dẫn ánh mắt. Cho đến Tilly mở miệng lần nữa, tiếng nghị luận mới thoáng lắng xuống. Trong tay các ngươi đồ vật, gọi là tiền giấy, cùng mặt chữ ý tứ một dạng, nó nắm giữ tiền tệ tác dụng, khác nhau tại chỗ, loại này tiền giấy chỉ phát ra cho nữ phù thủy, cũng chỉ có thể do nữ vu sứ dùng. Ý của ngài là, nó là giấy làm kim long, có người hỏi, hiểu như vậy cũng không sao. Bất quá nó có thể mua được một chút kim long không cách nào tùy tiện mua được đồ vật. Tilly gật đầu một cái, tỉ như trong tay mọi người tấm này 10 nguyên cuốn là được tại lâu đài khu đổi được. Đến một chai hoàn chỉnh hỗn độn đồ uống, hoặc là 5 phần ô mai kem ly. Merlier nhất thời kìm lòng không đặng nuốt ngụm nước miếng. Nàng còn nhớ kỹ tiệc chào đón trên ăn đến cái kia mấy khoản mỹ vị. Có thể nói là nàng cả đời này tới nay đều không hề tưởng tượng qua mùi vị. Đặc biệt là người sau, cái loại này êm dịu màu hồng màu sắc, nhu mềm mại lạnh như băng khẩu vị, cộng thêm ngọt ngào hương vị khí tức mê người. Cơ hồ đem nàng có thể nghĩ có được tốt đẹp từ ngữ đều hội tụ với nhau. Cùng kem so sánh, hạp loan chư đảo tinh cá mặn canh quả thật là không thể để cho làm thức ăn. Mà tấm này xinh đẹp tiền giấy liền có thể đổi được. Đến, nàng khó mà quên được thức ăn ngon. Hơn nữa còn là 5 phần theo hiện trường náo nhiệt phản hưởng đến xem. Đối với cái này rất cảm thấy hứng thú nữ phù thủy tuyệt không chỉ một mình nàng. Dĩ nhiên, mọi người có thể đổi lại đồ vật cũng không chỉ là ăn. Trong ngày thường mặc, sử dụng, chỉ cần là thành Neuwinter chế tạo ra hàng mới phẩm, đều sẽ xuất hiện trước nhất tại lâu đài khu trong cửa hàng. Tilly tiếp lấy lớn tiếng nói. Nói đơn giản, tiền giấy chính là hưởng ứng chiêu mộ thù lao căn cứ thời gian làm việc bất đồng. Mỗi một người có thể có được thù lao cũng sẽ có điều thay đổi. Ta phải chỉ ra một chút, nó cũng không phải là duy trì sinh hoạt vật tất yếu. Cho dù không làm việc, mọi người cũng có thể qua áo cơm không sầu sinh hoạt. Nói chính xác, nó là tô điểm. Hoặc có lẽ là để cho sinh hoạt trở nên phong phú hơn khen thưởng phẩm. Vì vậy quyền lựa chọn tại chỗ mọi người, vô luận có chấp nhận hay không chiêu mộ, đều do tự các ngươi quyết định. Trong phòng khách ngoài ý muốn chưa từng xuất hiện huyên náo. Tiếng nghị luận, đại khái là biết lãnh tụ của mình còn có lời muốn nói. Tất cả nữ phù thủy đều đưa chú ý lực tập trung ở trên người Tilly. Nhưng là các tỷ muội của ta, chuyện này cũng không vẻn vẹn chỉ cùng hưởng thụ có liên quan. Giọng nói của Tilly chậm lại, còn nhớ chúng ta thức tỉnh là nữ vu hậu, thật sự bị trải qua bất công đối đãi sao? Khi đó mọi người sợ rằng đều sinh ra qua giống nhau ý nghĩ. Nếu như có một cái nữ phù thủy có thể cùng người bình thường chung nhau sinh hoạt địa phương là tốt. Rồi rồi, nàng dừng một chút, gàn từng chữ nói, cho nên chuyện này còn quan hệ tất cả tỉ muội tương lai, muốn để cho người nhiều hơn hiểu chúng ta. Đây là không thể tốt hơn nữa cơ hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.